ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 381, được đền bù mong muốn, thêm nữa một nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Chu Uyển Phương đột nhiên đến biểu lộ, Hoắc Văn Tuấn không khỏi có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn có thể cảm nhận được cô bé trước mắt nắm chặt song quyền, thân thể khẽ run, hiển nhiên tâm tình vô cùng căng thẳng, thậm chí Hoắc Văn Tuấn bên tai phảng phất còn nghe được trong lồng ngực của nàng, cái kia chính nhảy lên kịch liệt tiếng tim đập. Dù là như vậy, nữ hài vẫn như cố quật cường ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chăm chú chính mình, cái kia một vệt trong trẻo ánh mắt ở có chút tối tăm trong hoàn cảnh rạng ngời rực rỡ, dường như trong bầu trời đêm ngôi sao. Không khí có chút trầm mặc, giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn cũng không nói được tâm tình của chính mình, một hồi lâu sau, hơi thở dài nói. Ta không có ngươi nói vĩ đại như vậy, ta cứu ngươi chỉ là bởi vì quen biết một hồi, ta không cách nào làm được thấy chết mà không cứu. Bất kể là nguyên nhân gì, ta chỉ biết Tuấn ca ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, là ở ta tuyệt vọng nhất lúc vì ta rọi sáng hắc ám tia sáng kia. Chu Uyển Phương tiến lên trước một bước kề sát Hoắc Văn Tuấn kiên định nói rằng. Đối mặt gần trong gang tấc nữ hài, Hoắc Văn Tuấn cảm xúc chập trùng. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này quật cường nữ hài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta biết ta không xứng với Tuấn ca, ta cũng không hy vọng xa vời cái gì, ta chỉ hy vọng Tuấn ca ngươi có thể ở trong lòng đứng lại cho ta một khối địa phương nho nhỏ, ta liền thỏa mãn. Chu Uyển Phương cắn môi, lấy dũng khí nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn con mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia ước ao ánh sáng. Hoắc Văn Tuấn chấn động trong lòng, nàng yêu rất thấp kém, nhưng cũng vô cùng làm người chiều mến. Ai, Hoắc Văn Tuấn thầm than một tiếng, trong lòng mềm nhũn. Chu Uyển Phương đã đem nói tới phần này trên, nếu như mình từ chối lời nói, có thể tưởng tượng được đối với nữ hài đả kích gặp lớn bao nhiêu, tương lai nàng tất nhiên sẽ không cách nào lại đối mặt chính mình. Nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu lúm đồng tiền, Hoắc Văn Tuấn không có rời ánh mắt, hắn có thể từ cặp kia tròng mắt đen nhánh bên trong cảm nhận được rõ ràng nữ hài chân thành mà nhiệt liệt cảm tình, hiển nhiên đây cũng không phải là nhất thời kích động. Không nghi ngờ chút nào Chu Uyển Phương đối với mình tình căn thâm trùng. Hoắc Văn Tuấn không khỏi tự hỏi mình, chính mình thật sự không thích Chu Uyển Phương sao? Đơn thuần thiện lương, chấp nhất hiểu chuyện, cô gái như thế e sợ không có ai gặp không thích đi. Hoắc Văn Tuấn đáy mắt hiện lên một vệt nhu tình, thôi, mỹ nhân ơn trọng há có thể phụ lòng, nếu Chu Uyển Phương một cô gái đều có thể lấy dũng khí lớn mật địa nói với hắn ra nội tâm tình cảm, chính mình một đại nam nhân làm sao có thể sợ hãi rụt rè. Trong lòng đã quyết định, Hoắc Văn Tuấn không có lại dây dưa dài dòng, thân thể nghiêng về phía trước, ở Chu Uyển Phương khó có thể tin tưởng kinh hỉ trong ánh mắt, duỗi ra hai tay đem nàng ôm vào trong lòng. Tuy rằng hắn không có nói thẳng ra khẩu, nhưng hành động này rõ ràng đã cho thấy thái độ. Cảm thụ Hoắc Văn Tuấn mạnh mẽ ôm ấp Chu Uyển Phương khuôn mặt nhỏ kề sát ngực của hắn, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên e rằng so với kịch liệt, trong đôi mắt bắn ra vô tận kinh hỉ. Tha thiết ước mơ một màn phát sinh ở trước mắt, Chu Uyển Phương vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút không dám tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy rằng yêu thích Hoắc Văn Tuấn, nhưng bởi vì nội tâm tự ti, nguyên bản cũng không có chuẩn bị đem phần này cảm tình nói ra, nhưng mới vừa Hoắc Văn Tuấn đối với Chu Văn Hùng đồng ý nhưng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Chu Uyển Phương không nghĩ đến, Hoắc Văn Tuấn lại sẽ làm như vậy. Hắn lại một lần nữa dường như bảo vệ chính mình đại anh hùng, giống như ở chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm dũng cảm đứng ra. Điều này làm cho vốn là đối với Hoắc Văn Tuấn lòng mang yêu thương Chu Uyển Phương tâm tình khuấy động, cũng lại không kìm nén được đáy lòng tình ý, nhất thời kích động bên dưới không nhịn được hướng về hắn thổ lộ tiếng lòng của chính mình. Nói mới vừa nói ra khỏi miệng, Chu Uyển Phương thực cũng đã hối hận rồi, thẹn thùng đồng thời còn là một tia sợ hãi thật sâu, nàng sợ sệt Hoắc Văn Tuấn gặp từ chối chính mình. Chu Uyển Phương không biết nếu như Hoắc Văn Tuấn từ chối chính mình, cái kia nàng sau đó còn có mặt mũi nào đi đối mặt hắn. Vừa nghĩ tới kết quả như thế, Chu Uyển Phương liền phát ra từ đáy lòng kinh hoàng. Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ đến chính là, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên đáp lại nàng, trực tiếp cho nàng một cái ôm ấp. Bị ôm vào trong ngực một khắc đó, Chu Uyển Phương tâm thần run rẩy dữ dội, trong nội tâm tất cả tâm tình tiêu cực trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại to lớn kinh hỉ cùng nồng đậm ngọt ngào. Một giọng tình ý đều hệ quân tâm, bây giờ một khi được đền bù mong muốn, Chu Uyển Phương nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Tuấn ca, nhìn thiếu niên ánh mắt ôn nhu, Chu Uyển Phương không nhịn được mừng đến phát khóc. Nhìn tình khó tự mình thiếu nữ, Hoắc Văn Tuấn không khỏi nắm thật chặt hai tay. Cô gái như thế, đáng giá bị ôn nhu để cư xử. Anh, Chu Uyển Phương thân thể mềm mại mềm nhũn ra, ánh mắt trở nên mê ly. Một tiếng, không kìm lòng được địa nhón chân lên, ngẩng đầu hôn hướng về phía Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn thấy thế, nhẹ nhàng ở nàng trên môi chạm vào một hồi. "A Phương, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc sau này hãy nói." Chu Uyển Phương đem vuốt tay chôn ở trong lồng ngực của hắn, sắc mặt đỏ chót, thật giống một chỉ ngoan ngoãn mèo con. Đêm đen bên trong, một đôi nam nữ chăm chú ôm nhau. Hai người lại ôn tồn một lúc, Hoắc Văn Tuấn nói: "Thời gian không còn sớm, ta nên đi." Tuy rằng vô cùng không nỡ Hoắc Văn Tuấn, có điều hiểu chuyện Chu Uyển Phương vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Liếc nhìn trong nháy mắt thấy phía sau cũ kỹ chật hẹp Chu gia, Hoắc Văn Tuấn chỉ hơi trầm ngâm, nói: "Ta ở hồng khám bên kia có một chỗ bỏ không đơn vị. Ngày mai ta đưa chìa khóa cho ngươi, các ngươi ở nơi nào đây đi." Thành tựu biết được tương lai người xuyên Việt, Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không buông tha mua nhà cơ hội, khoảng thời gian này hắn đem sở hữu nhàn dư tiền đều dùng đến mua phòng. Bây giờ đảo Hồng Kông giá phòng vẫn không có sau đó như vậy thái quá, thêm vào bởi vì Trung Anh đàm phán duyên cớ mà rơi vào thung lũng, liền Hoắc Văn Tuấn nhân cơ hội bắt đáy kiếm lậu thu hoạch khá dồi dào, ngoại trừ trả hết nợ hiện nay ở biệt thự cho vay ở ngoài, còn ở đảo Hồng Kông, Cửu Long chờ nhiều chỗ lấy thấp hơn nhiều giá thị trường giá cả mua không ít bất động sản. Chu Uyển Phương bây giờ thành chính mình nữ nhân, hắn tự nhiên không tốt lại nhìn nàng tiếp tục ở tại nơi này sao cũ nát trong phòng. Cái này không được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Uyển Phương nghe vậy trong lòng tuy rằng mừng rỡ, nhưng vẫn còn có chút chần chờ. Nếu như vậy, Daddy bọn họ thì sẽ biết chúng ta. Hoắc Văn Tuấn sờ sờ Chu Uyển Phương đầu cười nói: "Đứa ngốc ngươi là của ta nữ nhân, có cái gì không tốt đẹp? Lại nói chúng ta nếu đều cùng nhau, để cha mẹ ngươi biết lại có quan hệ gì đây?" Chu Uyển Phương triển lộ miệng cười, trong lòng phảng phất ăn mật ong bình thường ngọt. Càng làm cho nàng hài lòng chính là, Hoắc Văn Tuấn cũng không chuẩn bị ẩn giấu quan hệ của bọn họ, chứng minh hắn đối với mình là chân tâm, này làm sao không làm cho nàng cao hứng không tên. "Thế nhưng, được rồi, đừng thế nhưng, liền quyết định như thế." Hoắc Văn Tuấn hung hăng đánh nhịp, Chu Uyển Phương sóng mắt lưu chuyển, ngoan ngoãn gật đầu. Hoắc Văn Tuấn cúi đầu hôn nàng một cái, sau đó ở nữ hài một mặt ý xấu hổ bên trong nói rằng: "Vậy ta đi rồi, ta đưa ngươi đi xuống đi." "Được." Vẫn đem Hoắc Văn Tuấn đưa đến trước xe, Chu Uyển Phương đều xá không được rời. "Bên ngoài lạnh, mau trở về đi thôi." Nhìn Chu Uyển Phương cẩn thận mỗi bước đi lên thang lầu, Hoắc Văn Tuấn lúc này mới lên xe rời đi. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại sự vật, Hoắc Văn Tuấn theo bản năng sờ sờ môi mình, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nghĩ đến ma xôi quỷ khiến, dĩ nhiên đem Chu Uyển Phương nha đầu này cho thu rồi, đây là trước hắn không nghĩ tới. Có điều, Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng không hối hận, người ta cô gái đều lớn mật biểu lộ, hắn còn có cái gì tốt lập dị đây. Cuối cùng, Hoắc Văn Tuấn cũng không phải một cái chuyên tình người, nhưng đối với mỗi một cái thành vì chính mình nữ nhân nữ hài, hắn cũng có cố gắng đối xử. Sau đó lại không nhịn được hơi có chút cau mày, đau đầu nên làm sao hướng về Quan Đức Khanh giải thích chuyện này. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi một bước xem một bước, tìm cái thời cơ thích hợp nói sau đi. Hoắc Văn Tuấn xoa xoa huyệt thái dương, không nhịn được nở nụ cười khổ, chuyện tình cảm giác thực chọc người buồn phiền, vẫn là đem tâm tư đặt ở sự nghiệp lên đi. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác, giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.